Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 nề hà cường tráng văn sĩ thân. Kia chiến giáp hoa văn mỹ quan, tất nhiên là có nhất phái phong cách, Giang Nam như thấy kia chiến giáp đón gió một chướng, trong lòng nhưng thật ra có vài phần tin, lại thấy kia vượn trắng gầm lên giận dữ, hai tay lên đỉnh đầu hợp lại. Một phen thật lớn chiến phủ trống rỗng xuất hiện, gắt gao nắm ở đôi tay bên trong, người quả thật là bạch không bỏ. Giang Nam Như lúc này đã là có chút dao động, trong lòng có vài phần tin tưởng, trong miệng lại là vẫn như cũ hỏi. Chính cái gọi là, mắt thấy vì thật, Giang Nam Như chính mắt thấy vượn trắng tự báo, chính mình lại bị đẩy lên đó, mới có mặt sau thập vạn đại sơn lộ trình, còn chưa tin. Kia nam tử yên lặng lắc đầu, nói, cũng khó trách, lúc trước ta bổn một đầu vượn trắng, lúc này đột nhiên hóa hình, lường trước ngươi cũng không dám tin tưởng. Nói xong, kia nam tử lại là run lên thân mình, trong mắt lộ ra một tia màu xanh lục sắc thái, tức khắc hóa thành là tràn đầy hắc khí bộ dáng. Lúc này vượn trắng trên người hắc khí lượn lờ. Tất nhiên là lúc ấy ăn vào thi đan khi bộ dáng thấy trước mắt vượn trắng như thế. Giang Nam Như nơi nào còn có không tin đạo lý. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu thôi. Vừa mới mây lửa bị chảo. Lúc này lại có vượn trắng tìm về. Giang Nam Như đột nhiên buồn vui đan xen. Nhất thời nhẫn nại không được. Hãy còn run rẩy lên kia bạch không bỏ vội vàng đem thân mình lay động. Lại hóa thành bạch y nam tử bộ dáng, có chút chân tay luống cuống, chỉ phải tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, trong miệng chỉ là nói, ta như vậy trở về, tưởng là dọa tới rồi tỷ tỷ, đều là ta không đúng, chính là ta tìm chung quanh, cũng không thấy tỷ tỷ bóng dáng, vẫn là ở kia độc cô chín chỗ được nghe đến tỷ tỷ tin tức, chỉ phải nam tới, không nghĩ quả thực ở chỗ này gặp tỷ tỷ. Kia bạch không bỏ không biết Giang Nam Như vì sao phải khóc thút thít. Chỉ phải lung tung nói. Giản yếu đem chính mình sự tình nói ra, Giang Nam Như vốn là cao hứng. Ngẫu nhiên có chút nho nhỏ yêu thương. Lúc này bị kia bạch không bỏ vừa nói. Phụt một tiếng nở nụ cười. Cười mắng, ai là tỷ tỷ ngươi? Ta nào có như vậy lão? Giang Nam Như trong lòng hãy còn cảm thấy buồn cười. Còn nói thêm. Ngươi tự không biết tại thế gian tồn tại bao lâu, ta lại là thanh xuân như hoa nở, sao thành ngươi tỷ tỷ? Kia bạch không bỏ thấy Giang Nam Như nở nụ cười, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng là nhất thời sốt ruột, liền lung tung kêu to, không nên tưởng thiệt. Nói xong, bạch không bỏ nhưng thật ra có vài phần ngượng ngùng, đem cực đại bàn tay căng ra, ở phía sau đầu thượng vuốt ve lên, cũng thế. Ta tuy tuổi so ngươi tiểu, lại thích ngươi gọi ta tỷ tỷ. Giang Nam Như thấy kia bạch không bỏ như thế. Liền cười nói, Giang Nam Như sợ bạch không bỏ xấu hổ. Tuy thấy kia bạch không bỏ đã là hình người. Mơ hồ năm đó vượn trắng bộ dáng. Âm thầm buồn cười, lại thấy hắn dáng người cường tráng. Lại cố tình là một bộ văn sĩ trang điểm. Không khỏi mừng rỡ, hỏi, ngươi làm sao như vậy trang điểm? Là muốn đi thi đậu trạng nguyên không thành. Cái này, kia bạch không bỏ sờ sờ đầu. Có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Ngày đó tỷ tỷ cùng ngư công tử giao hảo. Kia ngư công tử đó là như vậy trang điểm. Ta cho rằng tỷ tỷ thích. Liền lung tung bạn làm cái dạng này. Nếu tỷ tỷ không mừng, kia đổi đi đó là. Giang Nam Như vốn là vui đùa chi ngôn. Lại nghe kia bạch không bỏ hãy còn thật sự. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, cũng có một ít xấu hổ. Giang Nam Như nhẹ nhàng khụ sách một tiếng, tạm thời giảm bớt xấu hổ. Nói, tiểu bạch, người như thế nào sẽ hóa hình? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bạch không bỏ quay đầu lại xua xua tay. Làm những cái đó yêu thú tự hành tan đi. Mới chậm rãi xoay người. Nói, mặc dù là tỷ tỷ không hỏi, ta cũng là muốn nói. Ngoặc kép, hết chương.